Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135, trang 135. Tuy rằng mười cũ kích cỡ đều bất đồng, thuần thục trình độ cũng không giống nhau, chính là bọn họ vẫn là làm gắng sức có khả năng cập sự. Nếu không nữa thì ít nhất có thể đem nhà mình một nhà già trẻ cứu ra đi, chẳng qua bọn họ đem người khác cứu ra đi. Chính mình còn ở khoang điều khiển thân thể liền có điểm không rảnh lo, cũng may tiếp được huyền thưởng lệnh cao giai dị năng giả bảo hộ bọn họ, nhìn ở cao giai dị năng giả dưới sự bảo vệ tiến hành. Cuối cùng rút lui mọi người, lão Bridget cùng Scott đem bọn họ đưa vào thân thể của mình, bảo hộ ở bọn họ, cứ như vậy. Tựa như năm đó lão Bridget dùng sơ đại máy đào quạng một chuyến ở trên biển cứu người. Giống nhau, lúc này đây, lão Bridget tổ tôn hai ở thành phố Bridget một chuyến. Cứu trở về một đám lại một đám người, vừa đến bến tàu liền sẽ bị đã sớm hầu ở nơi đó con thuyền lôi. Đi, đình đến khoảng cách thành phố Bridget rất xa mặt biển thượng. Mọi người nhìn phía trước khói thuốc súng trung thành thị, cảm thấy không lâu trước đây ở kia tòa trong thành thị hòa bình sinh hoạt giống như một giấc mộng, thật là đáng sợ, cùng với một tiếng gào giống. Giáp từ khoang điều khiển nội tỉnh lại, nhưng mà chờ hắn tỉnh lại sau mới phát hiện chính mình cũng không ở phía trước phòng nội, mà là ở phi hành khí thượng. Hắn nhìn xem chung quanh, phát hiện chung quanh toàn là không quen biết người, bọn họ trên người cơ hồ đều có thương tích, nhìn như là vừa mới từ trong thành cứu ra người. Sau đó mặt khác ba người nhưng thật ra thuộc gương mặt, trong đó một người là Pet, một người khác còn lại là Scott, lại có một người chính là lão Bridget. Hắn không quen biết Pet, bất quá lại biết hắn vẫn luôn đứng ở Gia Gia phía sau, như là Gia Gia bảo tiêu. Hắn lại ở chỗ này, đại khái là chính mình bị hắn cứu tới. Chính là Scott là chuyện như thế nào? Hắn hiện tại nơi này đài phi hành khí chính là hắn khai. Chính là nếu hắn hiện tại đang ở khai phi hành khí nói, như vậy vừa mới hắn gặp được Scott lại là sao lại thế này? Đúng rồi, ở điều khiển lấy quặng cơ ở trong thành cứu người thời điểm, hắn gặp qua đồng dạng điều khiển lấy quặng cơ Gia Gia cùng Scott tới, chẳng lẽ Scott ở thao tác lấy quặng cơ ở ngoài còn có thừa lực không thành? Người cũng thật lợi hại, tự giác mà suy nghĩ cẩn thận Giáp thiệt tình thực lòng nói, Quyền không có đáp lại hắn, nếu Giáp biết, hiện giờ Quyền ở điều khiển phi hành khí rất nhiều. Đồng thời còn thao tác vừa rồi cái kia trong phòng sở hữu dư lại lấy quặng cơ nói, sợ là sẽ càng thêm khiếp sợ. Liền ở lão Bridget rời đi sau, Quyền trực tiếp tiếp nhận dư lại sở hữu lấy quặng cơ, đi theo bọn họ phía sau, đi hướng thị nội bất đồng phương hướng, cũng đi cứu người. Mà sau đó ở nhà cũ sắp khuynh đảo là lúc, hắn còn cùng Pet cùng nhau đem khoang điều khiển nội giáp mang lên phi hành khí. Sau đó điều khiển phi hành khí, tiếp tục đi cứu người, thật đáng sợ hỏa. Ta ở cứu người thời điểm bị lửa đốt chứ, thật vất vả đem người ném văng ra. Ta điều khiển lấy quặng cơ toàn bộ thiêu không có. Lòng có xúc động, Giáp đối hai người nói chính mình vừa mới tao ngộ, kỳ thật hắn nói này đó Quyển đều biết. Hắn tung ra đi người vẫn là Quyền thao túng lấy quặng cơ kẹp mang đi. Ra ngoài đâu, không thể gần chút nữa. Người kia đã bắt đầu vô khác biệt công kích. Gần chút nữa 1 mét, chúng ta cũng sẽ trở thành hắn công kích đối tượng. Đem phi hành khí giao cho vừa mới tỉnh táo lại Giáp, Quyền từ trong khoang điều khiển đi tới Pet bên người, ngồi ở rộng mở cửa khoang trước. Hai người cùng nhau trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống phía dưới tình hình chiến đấu, không sai, bọn họ hiện tại đang ở bao vây tiễu trừ cuối cùng địa điểm trên không. Không có lấy quặng cơ có thể tới gần nơi này, mà trừ bỏ bọn họ cũng không có phi hành khí dám phi tiến nơi này. Cũng chính là bọn họ, hiện giờ tại đây đài phi hành khí thượng bị bọn họ cứu tới người. Chỉ có một người bình thường thị dân, mặt khác đảo đều là tham dự bao vây tiễu trừ dị năng giả tới, cảm ơn các ngươi. Nếu không có các ngươi nói, chúng ta nhất định sẽ chết. Nhìn đến quyển ra tới, trong đó một người nam nhân đối hắn nói thanh cảm tạ. Sau đó, hắn liền tiếp tục đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn về phía dưới, hiện giờ còn tại chiến. Trường nội người đã không nhiều lắm, đông tây nam mỗi hướng có một người, sau đó chính là phương bắc cái kia hắc y nam tử, kỳ thật. Hiện giờ hắn đã nhìn không ra là năm đó hắc y nam tử, cả người hừng hực thiêu đốt màu đen ngọn lửa. Hắn thoạt nhìn đã là một đoàn ngọn lửa, hắn đứng ở chỗ nào, nơi nào liền sẽ nổi lửa, hắn nhảy hướng nơi nào cũng sẽ nổi lửa, không biết cố ý vô tình, hắn đã là không hề thu hồi hắn phóng hỏa, hắn đã hoàn toàn mất khống chế. Phía trước cùng quyền, nói chuyện nam tử trầm giọng nói, nếu không hoàn toàn diệt trừ hắn nói, hắn hỏa sẽ đem hết thảy thiêu quang, chúng ta không nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Ba người kia cũng là mồi, lấy chính mình làm mồi. Kế tiếp sẽ có mặt khác dị năng giả từ nơi xa phát động cuối cùng một kích, là chuyên môn dùng để đối phó loại này vô ảnh vô hình tự nhiên hệ dị năng giả công kích. Chúng ta phía trước đã ở vài tên hỏa hệ dị năng giả đồng bạn trên người thí nghiệm quá. Có thể tuyệt sát bọn họ, bao gồm đang nói những lời này thời điểm. Nam tử như cũ mặt trầm như nước, phảng phất hắn vừa mới nói đồng bạn hai chữ chỉ là ảo ảnh, các ngươi này cũng quá. Có quyết tâm đi, suy nghĩ nửa ngày, Pet cuối cùng chỉ có thể cho bọn họ một câu đánh giá như vậy, bất quá đi qua này một câu. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch này nhóm người quyết tâm, đây là hẳn phải chết quyết tâm a. Hắn bên này chỉ nghĩ tới rồi cái này. Nhưng thật ra quyền, ở cẩn thận xem qua hắc y nam tử cùng kia ba người vị trí sau. Nói một câu, không tốt, hắn chỉ nói một câu liền không hề nói cái gì. Người của hắn vẫn cứ ngồi xổm ở phi hành khí cửa khoang bên. Chính là ở phi hành khí phía dưới phế tích phía trên. Mỗ đài bị hắn hồn thể thao không lấy quặng cơ đã linh hoạt chạy lên hiện giờ phía dưới bốn người. Trạm vị là cái dạng này, ba gã dị năng giả phân biệt lập với đông tây nam phương. Tên kia hắc y nam tử ở phương bắc, hắn sau lưng là một tòa cao chọc trời lâu, vừa vặn đem hắn đường lui phong kín, nếu đối phương sau đó sẽ phát động công kích nói, công kích phương hướng sợ là chỉ có thể đến từ chính hắn chính phía trước hoặc là chính phía sau. Nhưng mà liên hệ đến nam tử vừa mới nói kia ba người lấy chính mình làm mồi nói. Kia công kích phương hướng sợ không phải hắc y nam tử phía sau. Mà là phía trước, kia ba gã dị năng giả sau lưng phương hướng. Hết chương.